Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2833. Đệ 2833 chương Nhu Cầu Quá Kỳ Quái. Ngô Thanh Thiền cầm tiểu giống cái tay. Một tia mộc hệ dị có thể du tẩu ở đối phương thân thể mạch lạc bên trong. Ngươi hài tử bệnh là vốn sinh ra đã yếu ớt, ngoài ra còn thêm dinh dưỡng bất lương. Này bệnh ta có thể trị liệu, Ngô Thanh Thiền nhìn tên kia giống cái đạm cười hỏi. Người này đó màu sắc rực rỡ cục đá là chính mình tìm được sao? Giống cái nghe được chính mình hài tử có thể cứu chữa. Trong lòng càng thêm kích động, ta biết, đây là ta trong lúc vô ý phát hiện nhặt được, nếu y sư đại nhân còn muốn. Ta có thể mang ngươi đi tìm Mani, nàng trong tay màu sắc rực rỡ cục đá tổng cộng chỉ có mười mấy khối, nàng cũng cảm thấy này chỉ có thể xem không có gì dùng cục đá căn bản không thắng nổi dược phí. Cho nên nghe được y sư đại nhân hỏi như vậy trong lòng ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới. Hảo, ta vì ngươi hài tử trị liệu ước chừng yêu cầu một canh giờ. Các ngươi đi trước bên ngoài chờ Semonser, Ngô Thanh Thiền ý cười càng đầm mần ni giống cái kinh. Ngạc hạ, thật cẩn thận hỏi, y sư đại nhân, yêu cầu ta trước mang các ngươi đi tìm đến này màu sắc rực rỡ cục đá lại chữa bệnh sao? Không cần, ta tin tưởng ngươi, Ngô Thanh Thiền cảm thấy đối phương không cần thiết lừa chính mình. Nguyên bản đối kẻ yếu nàng đều ôm một viên thương hại tâm. Hiện tại thấy tiểu giống cái như vậy gầy yếu đáng thương cũng liền không chuẩn bị đợi. Đa tạ y sư đại nhân, tên kia giống cái nhịn không được trong lòng ấm áp, đối Ngô Thanh Thiền cung kính được rồi hành lễ. Tiếp theo cùng Stewart liệt đi ra ngoài chờ đợi, Ngô Thanh Thiền làm tiểu giống cái nằm xuống, vì nàng khơi thông một lần toàn thân kinh lạc, dùng mộc hệ dị có thể ôn dưỡng chữa trị nàng ngũ tạng lục phủ cùng trái tim. Lại lấy ra một lọ dinh dưỡng dược tề cho nàng ăn vào. Một canh giờ sau, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Các ngươi vào đi, tên kia giống cái thấp thỏm đi theo Stewart liệt lại lần nữa tiến vào nhà gỗ. Phát hiện chính mình hài tử sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Nhìn qua cũng so đã từng tinh thần. Một cái kính bắt đầu cảm tạ Ngô Thanh Thiền. Đa tạ y sư đại nhân. Thậm chí còn tưởng lôi kéo tiểu giống cái đối Ngô Thanh Thiền dập đầu. Bị Ngô Thanh Thiền ngăn trở, ngươi đem này bình dinh dưỡng tể uống lên, nghỉ ngơi hạ mang chúng ta đi kia chỗ nhặt được màu sắc rực rỡ thạch địa phương đi, Ngô Thanh. Thiền đệ một lọ dinh dưỡng tể qua đi, kia giống cái có chút ngượng ngùng tiểu tâm tiếp nhận tới. Sau đó ngã vào trong miệng uống xong. Nháy mắt nguyên bản còn ở đói khát không thôi bụng cảm giác đã no rồi. Trên người như là còn có một cổ dòng nước ấm chảy qua một lần thập phần thoải mái. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian sau, giống cái đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Y sư đại nhân, ta đã có sức lực có thể mang các ngươi đi tìm màu sắc rực rỡ cục đá, nàng phát hiện vị này y sư. Đại nhân thực thân hòa. Không giống như là bộ tộc trung tế sư cùng tộc lão nhóm giống nhau hung ba ba. Đối với các nàng này đó nhỏ yếu giống cái càng không có không kiên nhẫn cùng khinh bỉ. Quan trọng nhất chính là y thuật quá lợi hại. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đứng lên. Thạch Hy đám người cũng chuẩn bị đi theo đi Semonser Ngô Thanh Thiền phát hiện này đó bộ tộc rất. Nhiều giống cái lá gan đều rất nhỏ, vì thế lần này không có thả ra chính mình linh sủng, mà là làm phong thần thả ra một sừng thú đương tọa kỵ lên đường. Hai cái giống cái nơm nớp lo sợ thượng một sừng thú. Trong mắt toàn là tò mò cùng vui mừng, các nàng còn chưa bao giờ chịu quá như vậy đãi ngộ. Stewart liệt đám người thấy y sư đại nhân đối giống cái như vậy hiền lành. Đối Ngô Thanh Thiền sùng kính cảm giác càng cường, cuối cùng ở giống cái chỉ lộ hạ, một sừng thú rừng ở một chỗ hoang vắng vô cùng núi non chung. Lộ trình cũng không tính quá xa nhưng là lại rất hẻo lánh. Giống nhau bộ tộc thú nhân là sẽ không đến loại này hẻo lánh địa phương tới. Stewart liệt cùng Stewart An cũng theo tới, Bọn họ rất là kinh ngạc, loại này núi hoang có thể có cái gì thứ tốt, y sư đại nhân đám người nhu cầu thật là quá kỳ quái. Hết chương.